Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vậy sao? Vậy Tổng Giám đốc Thi không phải rất đáng thương sao? Anh nên nói rõ với cô ấy chứ. Chờ chúng ta gạo sống nấu thành cơm chín, cô ta tự nhiên sẽ biết. Biết rồi thì cũng hết hy vọng thôi. Cái gì gạo sống, cái gì... Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhanh chóng biến thành đỏ rực. Đánh chết cô cũng không dám nói ra câu nói kia. Chính là chờ chúng ta. Anh cố ý dừng lại mấy giây để trêu cô. Kết hôn. Vũ Như cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, tìm cái hố để chui không nữa. Đại tiểu thư, nếu không còn thắc mắc nào nữa, vậy thì mau mau chọn một cái mình thích nhất đi. Anh vội vàng đem ba tờ thiết kế đưa tới trước mặt cô, rời đi lực chú ý của cô. Em thích cái nào nhất? Do dự một lát, rốt cuộc cô cũng chỉ vào thiết kế màu bạc mang chút hương vị Nhật Bản. Có thể đó chính là căn nhà cô vẫn mơ ước bấy lâu nay. Được, chính là cái này sao? Anh không nói hai lời, lập tức cất thiết kế đó đi, đem hai bản thiết kế kia trả về cho cô. Những cái này em giữ lại, về sau thiết kế lại tham khảo. Ánh mắt của anh sáng quắc nhìn thẳng cô. Anh đã nói mua mảnh đất này là hoàn thành mơ ước của em. Em hiện tại tin chưa? Đúng thật, anh chẳng những chọn thiết kế cô thích nhất, còn mỗi ngày hô hào muốn kết hôn với cô. Cô không có lý gì lại không tin anh. Nhưng mà... Bắt gặp ánh mắt thâm tình nóng rực của anh, tim cô đập gia tốc, không tự chủ được tránh đi tầm mắt anh. Không cần tránh anh. Lần này anh không có bỏ qua cô, trở tay nhẹ nhàng, nâng cằm của cô. Tiếp nhận anh, để chúng ta ở chung một chỗ được không? Cúi mắt xuống, cô vẫn như cũ không trả lời. Cô đang sợ, sợ một lần nữa bị tổn thương. Nhìn vào ánh mắt yếu ớt của cô, tim anh đau nhói, chỉ có thể tự trách. Đây tất cả là anh gieo gió gặt bão, hơn nữa là bụng làm dạ chịu. Nhanh nhanh ăn bữa sáng, chúng ta ra ngoài chơi. Buông tay ra, anh không hề tỏ thái độ bức bách cô nữa, đổi lại là thoải mái thúc giục. Hiện tại thời tiết rất đẹp, ở trong văn phòng ngồi mốc không phải quá lãng phí sao? Thấy anh đột nhiên thay đổi tâm ý tha cho cô một lần, Vũ Như như được đặc xá, gặm đồ nút càng thêm hăng say. Vậy anh muốn đi đâu? Cô học được rất nhanh, cũng xuất ra chiêu thức rời lực chú ý. Đối với lần này, anh chỉ có thể cười khổ. Em muốn đi đến đâu thì đi tới đó. Dù sao chỉ cần ở chung một chỗ với cô, nơi nào cũng là thiên đường. Chị Như Như, hôm nay có người tặng hoa cho chị kia. Tương Tương vừa ôm tới một bó hoa, vừa dùng âm thanh xé cổ họng kêu to, giống như chỉ sợ có người không biết. Wow, thật là đẹp, thật hạnh phúc đó. Cảm ơn em. Trong lúc mọi người đang hâm mộ không thôi, Vũ Như bình tĩnh nhận lấy bó hoa. Đó là hoa bách hợp, cũng là loài hoa cô thích nhất. Hôm nay là đêm thất tịch, cũng là ngày lễ tình nhân, chỉ cần là đồng nghiệp nữ của đối tượng cũng sẽ nhận được hoa tươi. Nhưng đây là lần đầu tiên sau khi Vũ Như đi làm nhận được hoa, khó trách Tương Tương sẽ ngạc nhiên như thế, giống như phát hiện ra châu lục mới vậy. Chị Như Như, bạn trai tặng à? Tiểu Tiệp ở một bên nói bóng nói gió. Chớ nói nhảm, Vũ Như đương nhiên sẽ không thừa nhận điều gì. Vậy con phải hỏi, Tương Tương vỗ đầu Tiểu Tiệp, bằng không còn có ai được nữa? Vậy cũng không hẳn, Tiểu Tiệp xem thường, nói không chừng là người ngưỡng mộ thần bí đó. Vậy sao? Tương Tương ánh mắt sáng lên, chị Như Như, nhanh lên một chút, xem một chút là ai đưa, nhanh lên đi. Tương Tương thúc giục Vũ Như mở tấm thiệp trong bó hoa. Thật ra thì không cần nhìn thiệp, Vũ Như đại khái cũng biết là ai đưa, bởi vì chỉ có người kia mới biết cô yêu thích gì, cũng chỉ có người kia có đầy đủ động cơ. Không chịu được sự thúc giục của Tương Tương, cô chỉ đành bỏ hoa xuống, nhẹ nhàng mở thiệp ra. Bên trong chữ viết như rồng bay phượng múa, lập tức đập vào mắt. Không bao giờ phụ em, Thiếu Yến. Trừ ký tên, không thừa một câu chữ. Cô sững sờ nhìn chữ ký quen thuộc, trái tim rung động một hồi. Anh không phụ cô, vĩnh viễn sẽ không. Cô nên tin tưởng anh sao? Rốt cuộc là ai đưa? Tiểu Tiệp thấy cô thật lâu không có phản ứng, không nhịn được hỏi. Không có gì, chỉ là một người bạn bình thường thôi. Thu hồi suy nghĩ, cô cẩn thận từng ly từng tí, cất tấm thiệp đi. Thật sự chỉ là bạn bình thường sao? Dĩ nhiên, cô cười nhạt. Các em thấy chị giống người có bạn trai sao? Nhưng mà bạn bình thường sao lại tặng hoa vào lúc này? Tiểu Tiệp cũng nói lên nghi vấn. Có thể là thấy chị chưa bao giờ được tặng hoa, cho nên tội nghiệp chị đi. Cô giải thích. Vậy sao? Lăng Hải Uy ngồi tại chỗ, vểnh tai nghe tất cả đối thoại của bọn họ. Anh vẫn thầm lén yêu mến Vũ Như, nhưng vì thái độ né tránh của cô mà không dám hành động. Hôm nay thấy có người tặng hoa cho cô, cảm giác như một đòn đánh thẳng vào lòng anh. Thật là bạn bè bình thường chứ. Anh an ủi mình, bình thường cũng không thấy Vũ Như lui tới cùng ai. Nghe điện thoại giúp cô cũng chỉ thấy người nhà cùng khách hàng, rất không giống có người bạn trai. Huống chi thời điểm cô nhận hoa, thần thái hết sức bình tĩnh. Cùng với những người khác, mừng rỡ như điên, khác một trời một vực, nửa điểm cũng không giống người có người yêu trong lòng, ngọt ngào vui sướng, thấy thế nào cũng không giống bạn trai tặng hoa. Vũ Như, em làm sao phải nói tội nghiệp? Lăng Hải Uy thử dò xét hỏi. Độc thân có cái hay của độc thân, ít nhất tương đối tự do. Dứt khoát tối nay, phải tìm mấy vị quý tộc độc thân, mọi người cùng ăn một bữa được không? Nếu như cô đồng ý, vậy thì chứng minh tối nay cô không có ước hẹn, cũng chính là thật sự không có bạn trai. Nếu như cô không đồng ý, vậy đã bán rõ mười mươi rồi. Tốt tốt, Tương Tương hiện không có đối tượng, liền là người đầu tiên nhảy dựng lên tán thành. Em cũng muốn, Tiểu Tiệp cũng tỏ thái độ gia nhập. Nhưng mà... Vũ Như do dự, làm Lăng Hải Uy trên mặt biến sắc. Em đã đáp ứng mẹ, phải về nhà ăn cơm. Cô cười áy náy. Mọi người biết đấy, các cụ đêm thất tịch đều muốn họp mặt gia đình. Không sao, không sao. Lăng Hải Uy trong nháy mắt lại vui vẻ lên. Vậy thì hôm nào cũng được, dù sao cũng không vội. Lại muốn hôm nào đó, biết ngay sẽ thế mà. Vừa nghe anh nói như vậy, hai trợ lý không khỏi bĩu môi chế nhạo. Chẳng lẽ các cô không muốn ăn cơm cùng Vũ Như sao? Anh quay đầu lại sửa chữa các cô. Vậy cũng tốt. Để tránh bị cấp trên quy chụp tội danh, hai trợ lý đành phải bất đắc dĩ đáp ứng. Vũ Như nhìn hai đồng nghiệp đáng yêu, mắt không tự chủ chuyển rời đến bó hoa bách hợp trên bàn. Mới vừa rồi là cô nói dối, mẹ muốn cô về nhà họp mặt, nhưng cô cũng không đáp ứng về nhà ăn cơm. Cô đặc biệt dành ra buổi tối rảnh rỗi, bởi cô tin tưởng Tề Thiếu Yến sẽ không đơn giản chỉ tặng hoa thôi. Nếu anh thật sự quan tâm cô, trong lòng chỉ có cô, buổi tối nhất định sẽ có sắp xếp khác, mà không chỉ tặng mỗi hoa mới đúng. Chắc một chút nữa anh sẽ gọi điện thoại đến đây. Vũ Như khẩn thiết chờ mong, cho dù cô không rõ ràng lắm mình có thể tiếp nhận anh lần nữa hay không, cho dù cô biết mình không lý trí, tỉnh táo, cho dù cô biết mình càng lún càng sâu, nhưng cô vẫn không thể áp chế khát vọng muốn nhìn thấy anh. Cô lấy điện thoại trong túi sách bỏ lên bàn, không để mình bỏ lỡ mất bất kỳ một cuộc điện thoại nào. Vậy mà từng giây từng phút trôi qua, tâm tình của cô cũng từng lúc rơi xuống. Thời điểm kim chỉ 6 giờ, cô vẫn không nhận được điện thoại của Tề Thiếu Yến. Vũ Như không khỏi thất vọng. Cũng đã chết thế này, anh sẽ không lại gọi tới đây. Nhưng mà có thể anh đang đợi dưới lầu, chờ cô tan việc, muốn cho cô một bất ngờ. Nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng Vũ Như lại dấy lên hy vọng. Vũ Như xếp đồ vào túi sách, bình tĩnh tạm biệt đồng nghiệp, sau đó vội vàng chạy xuống lầu. Nhưng cô lại thất vọng, bốn phía đều là dòng người tan ca, không có thân ảnh mà cô kiếm tìm. Dừng chân trong chốc lát, Vũ Như lại tiếp tục cô đơn, đi về phía trạm xe điện ngầm, bản năng men theo đường về nhà. Đình Vũ Như, My đang trông đợi cái gì? My thật sự cho rằng anh muốn kết hôn với My? Chớ dại dột, người ta cùng tổng giám đốc Thi môn đăng hộ đối, buổi tối quan trọng như hôm nay, tất nhiên là muốn cùng trải qua với bạn gái rồi, sao có thể lãng phí thời gian cho nhân vật nhỏ bé như My? My cũng không biết tự soi gương cho kỹ, xem bản thân mình có bao nhiêu phân lượng. Chẳng qua người ta chỉ đem My làm cho tiêu khiển giết thời gian thôi. Nói gì mà mua đất tất cả đều chỉ là vì ước mơ của My. Thật ra căn bản là vì dẫn dụ My thiết kế ra tác phẩm ưng ý nhất, cho tổng giám đốc Thi một vui mừng lớn. Người ta chỉ thuận miệng dụ dỗ My hai câu, My sẽ tin là thật sao? Đình Vũ Như, My là tên đần độn. Đang cầm bó hoa, Vũ Như thẫn thờ đi ra trạm xe điện ngầm, tưởng tượng ra tình huống xấu nhất, nước mắt thương tâm như trân châu rơi xuống cuồn cuộn không ngừng. Biết rõ hành động này chắc chắn khiến người đi đường chú ý, nhưng mà cô không thể kiềm chế nổi sự thương tâm trong lòng. Khi đến được ngõ hẻm thì Vũ Như đã khóc nức không nên lời. Khóc về đến cửa nhà, cả người Vũ Như cơ hồ đã mệt lả. Vũ Như lấy chìa khóa đang muốn vào nhà khóc tiếp, lại phát hiện trong phòng mơ hồ lộ ra ánh đèn cùng chút tiếng động. Đây là... chẳng lẽ có ăn trộm? Chớp mắt một cái, cảm giác sợ hãi thay thế cảm giác bi thương. Cô chuẩn bị sang nhà hàng xóm cầu cứu, chỉ là cô chưa kịp nhấn chuông cửa hàng xóm, cửa chính đã bị người mở ra. Tiếng thét chói tai chưa kịp xuyên qua cái miệng nhỏ nhắn truyền ra ngoài, thân ảnh quen thuộc đã xuất hiện ở cửa, làm cô nuốt vào tất cả âm thanh. Là anh? Cô hết sợ hãi nhưng lại bị kinh ngạc thế chân. Nếu không sẽ là ai? Tề Thiếu Yến áo sơ mi mở rộng, cánh tay cuốn lên, cười như không cười nhìn cô. Em làm sao vậy? Thấy cặp mắt cô sưng đỏ, nước mắt chưa khô, anh cuống lên, vội vàng kéo cô vào xem xét. Làm sao em lại không thành như thế này? Là ai khiến em ủy khuất à? Em... Mặt cô đỏ lên, nào có thể nói ra lý do mình khóc thầm. Ai bắt nạt em, nói cho anh biết, anh giúp em trả thù. Nhìn cô khóc đến thê thảm như vậy, anh quyết định muốn cái tên Vương bắt đản dám bắt nạt cô phải trả giá thật đắt. Anh làm sao vào được? Không ai bắt nạt cô cả, chính là cô lừa gạt mình, cho nên không thể làm gì khác hơn là hỏi một đằng trả lời một nẻo. Anh có chìa khóa mà. Làm sao anh lại có chìa khóa nhà em? Cô cũng không đưa chìa khóa nhà cho anh mà. Em đoán xem. Anh nghịch ngợm nháy mắt mấy cái. Làm sao anh có thể không có sự đồng ý của em? Mặc dù cô để anh đi vào nấu ăn khuya, nhưng không có nghĩa là cô đồng ý anh tùy ý ra vào chỗ ở của cô. Đừng nóng giận, anh trưng ra vẻ mặt cợt nhả nói. Bình thường anh đều nhấn chuông mà, hôm nay ngoại lệ có được hay không? Sao phải ngoại lệ chứ? Anh đặc biệt chuẩn bị đại tiệc ngày lễ tình yêu cho em. Anh nhận bó hoa trong tay cô, đặt trên bàn phòng khách, kéo cô tới phòng ăn. Em coi, không tệ chứ? Anh cực kỳ đắc ý, biểu diễn thành quả. Đinh Vũ Như mở to hai mắt, nhìn chăm chăm bàn ăn khác ngày thường. Trừ một chai rượu đỏ, hai ly thủy tinh cùng với đồ ăn dọn sẵn, còn có một bồn nước nho nhỏ, bên trong thả mấy cây nến nhỏ đang trôi. Chỉ cần tắt đèn đi là nơi đây còn lãng mạn hơn cả nhà hàng Tây. Đây đều là anh làm sao? Cô thật không dám tin. Dĩ nhiên, trừ anh ra, nơi này không có người thứ ba. Vậy sao không nói cho em biết trước? Anh chẳng những không có ước hẹn với người khác, còn bỏ công sức, chuẩn bị tất cả những thứ kia, nhưng lại không có thông báo cho cô một tiếng, hại cô suy nghĩ lung tung, nghĩ xấu cho anh hơn nửa ngày trời. Là vì muốn cho em một bất ngờ. Anh... Cô không nhịn được mỉm cười. Anh nhăn lại mày, nhìn chằm chằm đôi mắt cô. Em còn chưa nói cho anh lý do vì sao khóc thành thê thảm như vậy. Anh đừng hỏi. Cô ngượng ngùng cúi đầu. Nguyên nhân chân chính, cho dù cô đánh chết, cô cũng không khai ra đâu. Mắt anh híp lại như đang nghiên cứu nhìn cô. Sẽ không phải là em cho rằng anh hẹn hò với người khác đó chứ? Em mới không có. Cô cắn chặt môi, trong lòng chuột dạ lắp bắp nói. Em có mà. Nhìn ra đầu mối anh giễu cợt. Anh thật là hư. Tốt lắm, tốt lắm. Không đùa em nữa. Anh vui vẻ nhéo cằm nhỏ của cô. Nhanh đi rửa mặt chuẩn bị ăn cơm. Hôm nay bản lĩnh xuất chúng của anh cũng đem ra dùng rồi. Em nhất định phải thưởng thức món bò bít tết của anh. Tề Thiếu Yến vui vẻ vô cùng, nhìn cô vì mình mà khóc thành như vậy. Anh vừa cao hứng lại vừa vui mừng, không còn nghi ngờ gì nữa. Anh một lần nữa đã chạm đến trái tim của Vũ Như rồi. Anh nến mờ ảo, nhạc ra du dương, hai người dùng xong bữa cùng nhau đi đến phòng khách, dựa vào thành salon trải ga trắng tinh, hưởng thụ không gian tình yêu lãng mạn tuyệt đẹp. Có lẽ do men rượu tác động, cũng có lẽ là do không gian lãng mạn, Vũ Như ngà ngà say, toàn thân mềm yếu, kìm lòng không được rúc vào trong ngực Tế Thiếu Yến, tìm kiếm hơi ấm. Hơn 3 năm, đây là lần đầu tiên cô dựa vào anh, không chút kháng cự. Anh yêu thương đem thân thể, tưởng nhớ đã lâu ôm chặt hơn, tham lam hấp thụ hương thơm của cô, vẫn in sâu trong trí nhớ. Không cần đeo kính được không? Anh nhẹ nhàng tháo xuống mắt kính. Như vậy anh mới được nhìn đôi mắt xinh đẹp của em. Nhưng mà em sẽ không thấy rõ. Cô kháng nghị, đang định đeo mắt kính lên. Mờ ảo mới đẹp. Anh vươn tay, cầm kính vứt về phía sau. Nhìn quá rõ ràng, sẽ mất hết lãng mạn đúng không? Nhưng mà... Không thấy rõ cô sẽ thiếu hụt cảm giác an toàn. Hừ, ngón trỏ che lại môi anh đào đang hé mở. Tề Thiếu Yến ngăn lại câu thoại sát phong cảnh của cô. Đêm nay cho anh lưu lại được không? Anh ở bên tai cô thổi khí. Thân thể khẽ chấn động, cô hiểu ý những lời này. Em... Cô không xác định được có nên một lần nữa cùng anh hay không. Vết thương cũ trong lòng cũng chưa khỏi. Đêm nay cho anh lưu lại, ngày sau khó bảo toàn. Cô sẽ không chẳng chịt vết thương mới. Cô nên làm gì bây giờ? Cô có thể chịu đựng thêm một lần đau đớn, tê tâm liệt phế nữa sao? Để cho chúng ta ở chung một chỗ. Anh liếm nhẹ vành tai, trêu đùa thần kinh mẫn cảm của cô. Trở lại bên anh, để anh chăm sóc em, để anh yêu thương em. Ngón tay anh vuốt nhẹ cánh môi cô. Cho anh thêm một cơ hội nữa. Lần này, anh bảo đảm tuyệt đối không thương tổn trái tim em nữa. Dịu dàng khiêu khích cùng ngọt ngào dụ dỗ, từng chút hòa tan lý trí Vũ Như. Cô nên mạo hiểm lần nữa sao? Vũ Như mỗi lúc càng không thể xác định rồi. Cô ý loạn tình mê, dõi theo ánh mắt nóng rực lửa đốt của anh. Ánh mắt kia như mang theo ma chú, vô tình xua tan lý trí của cô, lại như tha thiết khẩn cầu cô thần phục. Tin tưởng anh, anh cúi đầu hôn lên môi cô, từng giọt hóa giải lớp phòng bị của cô. Da thịt mềm mại tiếp xúc với nguồn nhiệt nam tính nóng bỏng của anh, trong không gian toàn bộ là hơi thở nam tính mãnh liệt của anh. Lưới võng tình dục bùng tỏa khắp nơi, bao chặt lấy Vũ Như, cô bắt đầu run rẩy hôi tràn. Phản ứng này lập tức khích lệ Tề Thiếu Yến, thúc giục môi lưỡi anh càng thêm xâm nhập, thăm dò, bàn tay anh cũng không chút kiêng kỵ dao động khắp nơi. Đôi tay trắng mịn, mềm mại như cây cỏ của cô cũng giống như ý chí của mình lúc này, chẳng biết từ khi nào đã lặng lẽ vòng qua đôi vai to khỏe của anh để cho mình gần chặt anh hơn. Như Như trong miệng bật ra hơi thở thô ráp, gấp gáp thân ngâm. Anh theo bản năng đè cô dưới thân, cô kích thích muốn cô đã bị nhịn quá lâu, hôm nay dục vọng cuối cùng cũng được phóng thích. Anh cực kỳ giống như một con sư tử bắt được mồi ngon, không thể chờ nổi thêm một giây nào nữa. Hôm nay anh ăn chắc cô rồi, hơn nữa vĩnh viễn đều không tính toán buông tay. Như Như, giúp anh thắt lại cà vạt đi. Tề Thiếu Yến đứng trước gương, cố ý làm đầy cà vạt, buông tay chở Vũ Như tới cứu vớt. Sau khi cùng chung một chỗ với Vũ Như, sinh hoạt của anh giống hệt như thằng ngốc, không có việc gì liền Như Như dài, Như Như ngắn, nhong nhéo đòi cô xử lý chuyện vụn vặt thường ngày cho anh. Trước kia không có em thì anh làm thế nào hả? Vũ Như cười lườm anh một cái, nhưng vẫn đem cà vạt thắt lại cho anh. Được rồi đó. Cô thuận tay lấy xuống sợi bông dính trên áo sơ mi của anh. Đại thiếu gia, hài lòng chứ à? Vợ yêu thắt sao có thể không hài lòng. Anh thật sự thích cảm giác nhìn cô vì mình mà loay hoay xoay quanh, cảm giác thật ấm áp ngọt ngào. Anh bây giờ ăn của em, ở của em, không hài lòng cũng phải chịu. Liếc bóng dáng anh tuấn trong gương, cô làm mặt quỷ trêu anh. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Anh cố ý thở dài. Ai bảo anh không có nơi nào để đi, chỉ có thể ở nơi này đây. Kể từ đêm lễ tình nhân kia, anh gần như mỗi ngày đều qua đêm ở đây, đuổi thế nào cũng không đi. Anh kiên trì mãi, vốn là giường đơn bị đổi thành giường đôi, hậu tủ bên tường chuyển thành nơi để quần áo của anh, trong phòng tắm nhiều hơn một bộ rửa mặt cùng dao cạo râu của nam. Anh tình nguyện ở nhà trọ nhỏ hẹp của cô, cũng không muốn trở về khu chung cư tín nghĩa cao cấp kia, chỉ vì Vũ Như khăng khăng không chịu dọn đến chỗ anh. Cô xấu hổ, không muốn người nhà biết cô đang ở cùng bạn trai. Một khi dọn nhà, điều bí mật này lập tức bị phơi bày ra ánh sáng. Ở nơi này làm anh khó chịu sao? Lo lắng hiện lên trong đôi mắt cô. Chỉ cần có em, ở đâu cũng được. Anh nhéo cằm nhỏ của cô. Hơn nữa, rất nhanh liền đổi thành em ăn của anh, ở của anh. Hiện tại, đừng nghĩ nhiều như vậy. Mặt cô đỏ lên. Ai muốn ăn của anh, ở của anh? Đây chính là chúng ta đã nói rồi đấy nhé. Anh nghiêm mặt nói. Em không phải đáp ứng xây xong nhà, chúng ta sẽ kết hôn sao? Em nói phải giữ lời, không cho phép đổi ý đâu đấy. Cũng còn lâu mà. Cô ngượng ngùng lắp bắp nói. Nơi nào lâu? Theo anh thấy đại khái nhiều nhất 3 tháng nữa là xây xong nhà, trang trí cũng chỉ mất 4 tháng là cùng. Anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, hôn một cái. Đến lúc đó, em chính là cô dâu mới của anh rồi. Anh... Đón lấy nụ hôn nóng bỏng của anh, cô muốn nói lại thôi. Anh yên lặng nhìn cô. Muốn nói gì sao? Em... Không phải em muốn đổi ý đó chứ? Không, em... Đổi ý cũng không cho, anh khí phách nói. Dù có phải bế em vào lễ đường, anh cũng làm, biết không? Anh thật sẽ lấy em. Nhìn anh nói thật tình như thế, đáy lòng Vũ Như vẫn tồn tại một tia nghi hoặc, cho dù hai người đã trải qua một thời gian thân mật. Em còn nghi ngờ anh. Cô cúi đầu tránh tầm mắt của anh. Em chỉ là có chút sợ. Sợ cái gì? Anh vì cô bỏ ra tất cả chẳng lẽ còn chưa hàn gắn được vết thương cũ cho cô? Em sợ anh sẽ... thay đổi tâm ý. Hạnh phúc những ngày qua làm cô luôn lơ lửng giữa không trung, thiếu một phần thực tế lại nhiều hơn một tầng sợ hãi. Đồ ngốc, anh khẽ vuốt má ngọc của cô trầm giọng nói, nếu em không an tâm, anh không ngại lập tức kết hôn ngay bây giờ. Cô lắc đầu, em không phải ý đó, chỉ là em còn không có 100% tin tưởng anh. Anh hoàn toàn có thể cảm nhận được bất an trong lòng cô. Thật xin lỗi, em không phải cố ý. Nhìn thấy thần sắc anh trở nên ảm đạm, cô đau lòng không dứt, lại không biết làm thế nào mở miệng an ủi, trực giác muốn đi xin lỗi anh. Ngoan nào, không cần nói xin lỗi anh. Anh vươn tay che cái miệng nhỏ nhắn của cô. Nếu muốn nói, phải là anh nói mới đúng. Anh ôm chặt cô vào trong ngực. Chờ chúng ta kết hôn, chuyển vào nhà mới, em sẽ không thấy nghi hoặc nữa. Lúc đó sẽ tốt hơn nhiều. Áp vào lồng ngực ấm áp của anh, nghe tiếng tim đập trầm ổn, cô cảm thấy bình an. Có lẽ lần này cô thật sự chạm tới hạnh phúc đi. Có chuyện gì, trực tiếp nói cho anh. Đừng có để trong lòng buồn bực một mình, suy nghĩ lung tung đó. Mặc dù Vũ Như xem như tương đối bình tĩnh, Tề Thiếu Yến vẫn không yên tâm. Khi hai người đang đi xuống lầu, anh không quên dặn dò. Em biết rồi, anh đừng lo lắng nhé. Thấy anh không yên tâm, cô âm thầm cao hứng trong lòng. Xem ra anh thật sự lo lắng cho cô. Đúng rồi, còn có một chuyện. Anh đột nhiên nghĩ đến, chờ em làm xong cây này thì từ chức đi nhé. Từ chức? Cô sửng sốt. Tại sao? Chẳng lẽ anh là người đàn ông không thích vợ đi ra ngoài làm việc? Bởi vì... Anh do dự một lát mới nói, anh sợ Thi Lệ Nhân biết em ở chung một chỗ với anh sẽ kiếm chuyện gây khó khăn cho em. Anh nghĩ em cũng không muốn xung đột với cô ta chứ. Anh sẽ làm gì Thi Lệ Nhân? Trong lòng anh đã có tính toán. Để tránh hậu họa, anh phải tách hai người này ra mới được. Cô ấy sẽ không như thế đâu. Nói như thế nào thì Thi Lệ Nhân cũng là bà chủ lớn, cũng sẽ không hẹp hòi thế chứ. Phụ nữ ăn giấm chua, chuyện gì cũng làm ra được, anh khoa trương nói. Thế sao? Vừa nghĩ tới cùng Thi Lệ Nhân mặt lạnh xung đột, toàn thân cô toát mồ hôi lạnh. Chờ cây này hoàn thành, em nên từ chức thì hơn. Tốt lắm, thế đã thành công, cô thuyết phục được. Anh thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, em không muốn anh đưa đến công trường sao? Không cần, anh cũng không thuận được mà, em tự đi taxi là được rồi. Sáng sớm hôm nay, cô cũng không đến công ty ngay, mà phải đi công trường một chuyến. Chỉ là lượn đường nhiều một chút thôi mà. Anh ước gì 24 giờ đều có thể dính trên người cô. Không phải anh sắp họp rồi sao? Cũng đừng lãng phí thời gian nữa. Nói không lại em. Anh mở ra cửa sắt lầu một nhà trọ. Vậy em đi nhớ cẩn thận. Cô cười đi ra khỏi cửa. Em biết rồi mà. Chờ một chút, anh kéo cô lại, mạnh mẽ ấn xuống một nụ hôn, mới bằng lòng thả cô ra. Đừng như vậy, sẽ bị người khác nhìn thấy. Cô đỏ bừng cả mặt. Em... Tề Thiếu Yến. Đột nhiên có một tiếng thét, thè thè chói tai, cắt đứt anh nói chuyện. Một hồi tiếng giày cao gót, lẹp kẹp kèm theo tiếng thét chói tai, nhanh chóng tới gần hai người. Hoảng sợ quay đầu lại, Vũ Như liền nhìn thấy Thi Lệ Nhân hổ báo xông tới. Là cô. Tề Thiếu Yến chợt giận tái mặt. Thế nào, giật mình? Thi Lệ Nhân lên giọng quãng tám, trong không khí yên tĩnh buổi sớm cực kỳ chói tai. Không nghĩ tới tôi sẽ tới đây bắt gian tại trận đúng không hả? Mời nói chuyện khách khí một chút. Anh quả thật không ngờ tới chuyện nhanh như vậy bị lộ ra ngoài, vốn tưởng rằng có thể chống đỡ dằm bữa nửa tháng nữa. Vốn tôi cũng không tin tưởng lắm, không ngờ tới anh thật sự vụng trộm với con đàn bà khác. Thời gian gần đây thái độ của anh càng ngày càng lãnh đạm, thậm chí còn cố ý tránh mặt cô ta. Cô ta ngửi được mùi khác lạ, lập tức sai thám tử điều tra. Không ngờ anh thật sự vụng trộm ở cùng tình nhân, mà chó chết nhất, đối tượng lại chính là nhân viên của mình. Thì Lệ Nhân cực kỳ hận giao vụ này cho Đinh Vũ Như. Cô ta cho là mình đang dẫn sói vào nhà, nuôi ong tại áo, tạo cơ hội cho đối phương. Vừa nghĩ tới màn liếc mắt đưa tình của hai người kia, lý trí cô ta sớm bị lửa ghen đốt trụi, mặc kệ giơ tay chỉ vào mũi Vũ Như kêu gào. Xem mày bộ dáng đàng hoàng, không ngờ là một con hạ tiện đến tận xương tủy, chỉ trực cơ hội bò lên giường đàn ông. Mày cho mày là ai, dám giành đàn ông với tao? Cô ta càng nói càng điên, không nhịn được giơ tay tát Vũ Như. Cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên bị nghe nhục mạ đáng sợ như vậy. Vũ Như bị chửi đến ngây người, ngây ngốc đứng nơi đó, thậm chí cũng không biết né tránh. Bộp! Cái tát của Thi Lệ Nhân cũng không trúng Vũ Như, ngược lại bị Tề Thiếu Yến giơ tay ra bắt lấy. "Ở Mỹ đủ chưa?" Anh trừng mắt, thanh âm lạnh như băng tảng. "Xin chú ý bộ dáng của mình, đừng giống như người đàn bà tranh chua như thế. Nên nhớ cô là bà chủ của Tân Đô Hội đó." Hất tay cô ta ra, anh chỉ vào xe của mình đậu cách đó không xa. "Có chuyện gì, lên xe hãng nói." Lời nói của Tề Thiếu Yến như thùng nước đá dội thẳng vào người Thi Lệ Nhân. Nếu như người đàn ông này là chỉ gặp dịp thì chơi, vậy hành động vừa rồi của cô ta chẳng phải tự hạ thấp nhân phận sao? Đường đường một tổng giám đốc lại cùng nhân viên công ty tranh giành đàn ông, lời này truyền đi, trên mặt cô ta nên chôn nơi nào? Mặc dù giận đến cắn răng nghiến lợi, Thi Lệ Nhân vẫn nghe theo, lên xe Tề Thiếu Yến, đợi một lời giải thích hợp lý của anh. Cô ta không tin, với điều kiện của mình, lại thua một đứa con gái thua kém mình mọi mặt. Bàn về gia thế, năng lực, ngoại hình, cô ta rất tự tin, huống chi trong tay cô ta còn nắm giữ nhược điểm của Tề Thiếu Yến. "Hôm nay, em đừng đi công trường nữa." Chờ Thi Lệ Nhân rời đi, Tề Thiếu Yến đỡ lấy bờ vai mềm mại của Vũ Như dịu dàng nói. "Trông nữa gọi điện thoại đến công ty xin từ chức, anh sẽ kêu người tới công ty thu dọn đồ đạc giúp em." Vũ Như sắc mặt trắng bệch, đôi môi run rẩy, muốn nói lại không thành lời. Từ nhỏ tới lớn đều được người nhà chăm bể che chở, chưa bao giờ gặp qua trận chiến đáng sợ như vậy. Hơn nữa trời sinh cô nhỏ hơn người khác một lá gan, làm sao cô còn dám bước vào công ty nữa. "Đừng sợ, không có chuyện gì." Anh đau lòng hôn cô. "Anh sẽ nói rõ ràng với cô ta. Em về nghỉ trước đi, tối anh sẽ gọi điện thoại cho em. Nói gì đi nữa, anh cũng phải cách ly hai người này ra, trừ việc không để Vũ Như chịu thương tổn, càng là vì phòng cô ta từ trong miệng quạ của Thi Lệ Nhân nghe được thông tin gì bất lợi cho anh. Một khi Vũ Như biết được thủ đoạn anh lừa gạt Thi Lệ Nhân, người đơn thuần thiện lương như cô sẽ không có cách nào chịu đựng được sự thực đáng sợ, nói không chừng sẽ lại bỏ anh mà đi. Anh tuyệt đối không cho phép kết quả như thế xảy ra, tuyệt đối không." "Chúng ta cũng sắp kết hôn, tại sao anh lại làm chuyện như vậy?" Xe vừa khởi động, Thi Lệ Nhân lập tức quay đầu hỏi Tề Thiếu Yến. "Kết hôn?" Anh lạnh lùng hỏi ngược lại. "Thời điểm nào tôi nói kết hôn với cô vậy? Từ đầu chí cuối, anh đều không nói qua những lời này." Anh chưa nói qua, nhưng là thái độ của anh lại rõ ràng cho cô ta thấy như vậy mà. "Anh mua đất xây nhà, không phải để kết hôn sao?" Cô ta tức giận chất vấn. "Tôi dùng để kết hôn." Tề Thiếu Yến đến liếc cũng không thèm nhìn cô ta một cái. "Nhưng không phải với cô." "Anh nói cái gì?" Cô ta không thể tin vào lỗ tai mình. "Vậy anh muốn kết hôn với ai?" Cô còn không nhìn ra. Nực cười, không phải sáng sớm cô ta đã đến gây sự rồi sao? "Làm sao có thể?" Tề Thiếu Yến quyết định kết hôn trước. Đình Vũ Như nhận khay sau, cô ta không thể là đối tượng kết hôn của anh được. Chẳng lẽ anh ở bên ngoài còn có người đàn bà khác, chỉ là mình không có phát hiện? "Tại sao không? Chẳng lẽ anh đột nhiên thay đổi tâm ý sao? Nếu như đối tượng quả nhiên là Đinh Vũ Như, thì anh thay lòng đổi dạ chính là lời giải thích hợp lý nhất." "Nói thế nào cũng được, người tôi muốn lấy chính là cô ấy." "Anh đương nhiên sẽ không nói cho cô ta quá khứ của mình và Vũ Như." "Anh xem trọng cô ta điểm nào?" Thi Lệ Nhân truy hỏi đến cùng, nhất định cũng phải đổi phương pháp phân cao thấp. "Cô ấy cái gì cũng tốt." "Điểm nào so với em tốt?" "Ít nhất cô ta không thể nhìn ra được." "Cô ấy dịu dàng hơn cô, đáng yêu hơn cô, làm tôi hạnh phúc hơn cô." "Nếu muốn so sánh, anh sẽ cho cô ta đáp án." "Tình cảm của chúng ta cũng nhiều năm như vậy, chẳng lẽ lại kém một con đàn bà mới quen sao?" Thì Lệ Nhân vẫn một mực cho rằng Tề Thiếu Yến chỉ là nhất thời u mê, còn lâu mới chịu tin mình kém một đứa con gái bình thường. "Tình cảm?" Anh liếc cô ta một cái. "Rất xin lỗi, toàn bộ tình cảm của tôi đều dành cho người khác." "Anh..." Thì Lệ Nhân không nghĩ tới anh tuyệt tính như vậy, trong lúc điên cuồng cũng không cố kỵ nữa. "Anh đừng quên, tôi có thể đưa anh lên vị trí Tề chủ tịch thì cũng có thể kéo anh xuống bùn." Cô ta ngoài việc đắc ý buông ra cảnh cáo, đồng thời hy vọng vãn hồi lòng Tề Thiếu Yến. Cô ta thật sự yêu anh, chỉ cần anh chịu quay đầu lại, chỉ cần anh cầu xin tha thứ, cô ta sẽ giang tay đón anh trở về. "Cô cho rằng cô có bao nhiêu cổ phần của Tề thị?" Mặt anh âm trầm không một tia sợ hãi, còn mang theo ý cười mỉa. "Anh có ý gì?" Lúc này Lệ Nhận chợt đổi sắc mặt. "Cô quên sao, cô đem cổ phiếu Tề thị thế chấp vay ở ngân hàng rồi." Anh tốt bụng nhắc nhở cô, phòng trường hợp cô ta mắc bệnh đáng trí. "Chỉ cần hoàn tiền, vậy cổ phiếu vẫn là của tôi." cô ta miễn cưỡng nói. Hoàn tiền. Anh cười lạnh. Cô có đủ không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net